Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Lễ Trao Giải, hiện thực bộ phận, chương 148, Kim Liên Hoa Lễ Trao Giải tại thủ đô Đại Tửu Điếm Lễ Đường tổ chức. Hội họa tranh tài lễ trao giải đương nhiên so ra kém những cái kia phim ảnh TV kịch lễ trao giải. Như vậy quần tinh thôi sán. Trong tràng truyền thông cũng phần lớn đều là nghiệp nội cùng quan phương truyền thông. Bởi vì Kim Liên Hoa là thanh niên họa sĩ giải thi đấu. Cho nên toàn bộ lễ trao giải không khí cũng lệch nhẹ nhõm mà Ni Úc Vãn Vãn là bị Ân Thịnh Trạch đưa tới, nàng ngày hôm nay mặc vào một thân giản lược mà không đơn giản màu đen nhỏ lễ phục. Dưới váy chân vừa mảnh vừa dài, lại thêm Úc Vãn Vãn kia một trương không có đen khuôn mặt. Có thể nói, hút đi ngày hôm nay chỉ ít một phần ba truyền thông ánh mắt. Liền ngay cả đạo truyền bá cũng phá lệ thích nàng. Thỉnh thoảng liền đem ống kính ở trước mắt nàng làm một vòng. Úc Vãn Vãn bên người ngồi chính là cùng với nàng cùng nhau nhập vây mấy cái trận chung kết tuyển thủ. Trong đó cũng bao gồm nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cũng chính là lúc trước cùng với nàng cùng một chỗ vì Kim Liên Hoa làm tuyên truyền thời điểm quay chụp video cái kia tiểu ca ca ngày hôm nay nhìn qua có chút mệt mỏi. Tầm mắt dày đặc mắt quầng thâm liền che hà đều che không được. Thỉnh thoảng tại camera chụp không đến góc độ ngáp một cái. Xem xét chính là tối hôm qua không có nhẹ thức Demon sợ Úc Vãn Vãn ngược lại là hiểu cảm giác này. Có đôi khi linh cảm đi lên, không phải nói dừng là dừng. Bất qua từ khắp cả lễ trao giải là trực tiếp hình thức. Hậu kỳ còn muốn biên tập đưa đến đài truyền hình cùng tại Thiên Hành cùng Kim Liên Hoa trên official website tiến hành truyền ra, cho nên toàn bộ lễ trao giải cũng liền chính thức rất nhiều. Không giống giới trước như thế, gọn gàng mà linh hoạt lĩnh cái thưởng xong việc, 3 giờ chiều, lễ trao giải chính thức bắt đầu, cả cái bên trong đại sảnh ánh đèn đột nhiên dập tắt. Đen kịt một màu, ngay sau đó, màn hình lớn phát sáng lên, bên trong bắt đầu phát ra toàn bộ Kim Liên Hoa tranh tài quá trình. Từ giới thiệu Kim Liên Hoa giải thi đấu lịch sử bối cảnh cùng nghiệp nội địa vị. Đến giới thiệu kỳ trước lấy được thưởng người cùng với thu hoạch được thành tựu. Đến giới thiệu năm nay tuyển thủ dự thi cùng tác phẩm của bọn hắn. Một vài bức họa tác nhanh chóng xẹt qua màn hình. Sau đó, toàn bộ tràng cảnh đột nhiên hoán đổi, đến một gian ánh nắng tươi sáng phòng vẽ tranh bên trong. Trong hình chính là Úc Vãn Vãn ngồi ở trên ghế salon. Hội họa đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào đâu? Đại khái là trong hình Úc Vãn Vãn nghiêng đầu nghĩ. Đại khái là sinh hoạt một phần đi, sau đó, hình tượng lại hoán đổi đến một cái trong quán cà phê. Lần này xuất hiện tại trong hình thì là một cái nhìn văn văn nhược nhược mang theo một cặp mắt kiếng người trẻ tuổi. Hội họa đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào đâu? Một loại biểu đạt tình cảm phương thức. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó lại là những người khác. Toàn bộ hình tượng hoán đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh âm cũng biến thành càng ngày càng ồn ào. Thẳng đến toàn bộ màn hình lớn bị vô số nhỏ hình tượng sở chiếm cứ. Sau đó bỗng nhiên dừng lại. Ánh đèn sáng lên, người chủ trì từ một bên chậm rãi đi ra, toàn bộ lễ trao giải tiến vào quy định quá trình, kỳ thật Kim Liên Hoa lễ trao giải không có gì có thể nói. Giải thưởng cũng không nhiều, ngoại trừ sau cùng Kim Liên Hoa thưởng lớn, cũng chính là hạng nhất bên ngoài, còn có một số cái khác giải thưởng, tỉ như tốt nhất nhân vật thưởng, tốt nhất nhóm tượng thưởng vân vân. Những này giải thưởng cũng sẽ ban phát cho hắn tuyển thủ. Thậm chí bao gồm một chút không có tiến vào trận chung kết. Nhưng là tại ở một phương diện khác phi thường đột xuất tuyển thủ. Úc Vãn Vãn cũng tới đài nhận hai cái thưởng. Nhưng là những này đối nàng mà nói đều là dệt hoa trên gấm đồ vật. Mục tiêu của nàng từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt chính là cuối cùng thưởng lớn. Mà lại, chỉ là cuối cùng thưởng lớn. Đợi tất cả cái khác giải thưởng tuyên bố xong tất về sau. Một cái có chút còng xuống thân ảnh chậm rãi đi đến đài. Không chỉ là Úc Vãn Vãn, Tất cả mọi người đứng lên. Vị lão tiên sinh này là Hoa Quốc hiện đại nhất truyền kỳ họa sĩ có 102. Là có thể cùng dân quốc tứ đại họa sĩ Thịnh Xương một vị lớn họa sĩ. Không chỉ kỹ nghệ cao siêu, làm người phẩm cách cũng không được chọn. Lão tiên sinh vui với dìu dắt hậu bối, mà lại nóng lòng từ thiện. Mục tiêu của hắn chính là để tất cả bọn nhỏ có thể nắm lên bút vẽ. Cùng nhau vẽ ra tổ quốc mảnh này tốt đẹp non sông. Ta tuyên bố, Kim Liên Hoa thưởng lớn người đoạt giải là. Lão tiên sinh mở ra một cái phong thư, sau đó cẩn thận nhìn xem phía trên văn tự, Úc Vãn Vãn nín thở, không chỉ có là nàng, tất cả tuyển thủ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía trên đài. Đến từ Đông Thành Đại học tuyển thủ, Úc Vãn Vãn, hình tượng hoán đổi đến Úc Vãn Vãn trên thân, trên màn hình lớn cũng biến thành Úc Vãn Vãn họa tác. Từ lúc mới bắt đầu mị ma chi yến đồ càng về sau công thành chiến. Úc Vãn Vãn họa cùng với nàng yếu đuối tướng mạo một chút đều không giống, mà là tràn đầy hoa lệ cùng lực lượng cảm giác, cho người ta nhất trực quan xung kích cảm thụ. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên bịt miệng lại, ở bên cạnh người trong tiếng vỗ tay đứng lên, hít thở sâu mấy ngụm, đem nước mắt đè xuống, sau đó đi lên sân khấu, từ lão tiên sinh trong tay nhận lấy kim liên hoa chiếu nặng cúp. Lão tiên sinh cười ha hả cùng với nàng nắm tay, nhỏ giọng khích lệ nàng, làm cho nàng nhất định phải tiếp tục cố gắng, không quên sơ tâm. Úc Vãn Vãn hung hăng gật đầu đáp ứng. Kim liên hoa cúp đỉnh là một cái kim sắc nụ hoa chớm nở liên hoa hình tượng, mà Úc Vãn Vãn lúc này thì là tại liên hoa phía trên hôn một cái, không che giấu chút nào nội tâm của nàng vui sướng. Tuy nói mục tiêu của nàng vẫn luôn là hạng nhất, nhưng là bản thân nàng kỳ thật cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhất là tại hậu kỳ, giống như là lão sư của nàng nói cho nàng, nếu như nàng sớm đi đột phá, không phải huyễn kỹ cái chủng loại kia họa pháp, nhất định có thể khóa chặt cúp. Giống như là Ân Thịnh Trạch nói cho nàng, coi như không phải hạng nhất, không có triển lãm tranh ban thưởng cũng không quan hệ, hắn là thời điểm phát huy bạn trai lực. Hắn nhất định sẽ bổ nàng một cái triển lãm tranh, mặc dù biết bọn hắn đều là an ủi nàng, làm cho nàng có khác áp lực quá lớn, nhưng là Úc Vãn Vãn làm sao có thể không có chút nào đối thắng lợi khát vọng đâu. Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, đạt được chúng đại sư khẳng định, đó là đương nhiên cảm giác là không giống. Người chủ trì đem microphone giao cho Úc Vãn Vãn, ra hiệu nàng bắt đầu phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Úc Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, lúc này mới phát huy nàng thường có tiêu chuẩn, hào phóng cúi đầu nói, cảm tạ lão sư của ta, tạ ơn ngài đối với ta ân cần dạy bảo, không có ngài liền không có Vãn Vãn ngày hôm nay, cảm tạ ta trường học cũ đối với ta cho tới nay ủng hộ, cảm tạ cha mẹ của ta từ nhỏ đến lớn đối với ta bồi dưỡng, cảm tạ người yêu của ta đối với ta từng ly từng tí săn sóc cùng ủng hộ. Cảm tạ bạn tốt của ta đối sự quan tâm của ta. Để cho ta không đến mức chết đói trong phòng vẽ bên trong, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Dưới đài họa sĩ nhóm bạo phát ra một trận cảm động thân tụ tiếng cười. Xem xét chính là cũng không thiếu mất ăn mất ngủ. Trên đài Úc Vãn Vãn cũng là cười một tiếng. Ta sẽ không quên sơ tâm. Rèn luyện tiến lên, ta tại hội họa lĩnh vực vẫn chỉ là một cái lảo đảo nghiêng ngã tân thủ. Vừa mới đẩy ra cái này phiến cung điện đại môn, ta sẽ tiếp tục thăm dò, tiếp tục đi tới, cảm ơn mọi người, tạ ơn địch lão cho ta trao giải, tạ ơn Úc Vãn Vãn lần nữa chắp tay trước ngực xoay người gửi tới lời cảm ơn. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay xuống đài, lễ trao giải kết thúc về sau. Trận chung kết cái này mấy tên tuyển thủ nhao nhao tăng thêm WeChat. Bọn hắn đều là đại tân sinh họa trong nhà nhân tài kiệt xuất. Ai cũng có sở trường riêng. Nếu như nói là cái khác mấy cái đại lão gia thu được quán quân, khả năng còn sẽ nhiều ít có không phục. Nhưng là phóng tới Úc Vãn Vãn một cái tiểu cô nương trên thân. Vẫn là một cái đẹp mắt tiểu cô nương. Mấy cái đại lão gia địch ý liền hoàn toàn biến mất không thấy. Một người trong đó người địa phương, còn nhiệt tình mời Úc Vãn Vãn cùng một chỗ luận bàn họa kỹ cùng ra ngoài đạp thanh siêu tầm dân ca. Đêm Úc Vãn Vãn đã tuyên bố có bạn trai sự tình quên mất không còn một mảnh. Lễ trao giải kết thúc đã là hơn 5 giờ chiều. Úc Vãn Vãn sờ lên xẹp xuống dưới bụng nhỏ. Vì mặc quần áo thật đẹp, nàng giữa trưa căn bản là không có ăn cái gì. Tuy nói bọn hắn những này văn nghệ người làm việc cũng chẳng phải cần vóc người đẹp. Nhưng là Úc Vãn Vãn biểu thị, làm một chỉ tiểu tiên nữ, mặc lễ phục có bụng nhỏ bụng cái gì. Nàng cũng không phải trích thủ trích tinh thần. Trích thủ trích tinh thần, meo meo meo, tại sao lại kéo tới bụng nhỏ trên bụng. Ân Thịnh Trạch đã sớm lái xe tại bãi đỗ xe chờ đợi. Hắn buổi chiều một mực nhìn lấy trực tiếp. Tại Úc Vãn Vãn thu được kim liên hoa thưởng lớn về sau, hắn còn trong phòng làm việc hô một tiếng, từ đáy lòng vì nhà mình bạn gái cảm thấy cao hứng. Thuận tiện cảm tạ một chút tốt đẹp cách âm không có để hình tượng của hắn hủy đi. Cùng Úc Vãn Vãn bọn hắn đi ra đến có không ít người. Lục tục tại trong bãi đỗ xe lên xe rời đi, mà Úc Vãn Vãn thì liếc mắt liền thấy được trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng Ân Thịnh Trạch. Ân Thịnh Trạch đem hoa hồng đưa cho Úc Vãn Vãn, tại trên trán nàng mặt hôn lấy một chút, chúc mừng ngươi, tạ ơn. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn. Nhìn qua Ân Thịnh Trạch trong mắt phảng phất có tinh quang tô điểm ân đi lên xe. Úc Vãn Vãn vẫn như cũ đem hoa ôm vào trong ngực. Một tay hoa một tay cúp, nàng cảm giác mình hãy cùng nhân sinh người thắng đồng dạng. Vỗ một tấm hình phát đến Weibo phía trên, bình luận cùng điểm tán số trong nháy mắt liền nhanh chóng dâng lên. Từ khi lần trước tại Dương Hào đồ nướng tụ hội phía trên cùng Ada còn có Ân Tuyết mấy người tăng thêm hảo hữu Weibo lẫn nhau nhốt về sau, Dương Hào bên cạnh bọn họ những cái kia internet celeb, võng hồng, nhóm cũng nhao nhao chú ý Úc Vãn Vãn, cho Úc Vãn Vãn mang đến không ít người khí. Rất nhiều người đều tại đoán cái này tiểu thư xinh đẹp tỷ đến cùng là thần thánh phương nào. Bất quá thời gian còn thiếu, cho nên thân phận của Úc Vãn Vãn còn không có bị đào ra. Bất quá kim liên hoa tranh tài kết thúc về sau, thân phận của Úc Vãn Vãn tin tức quả quyết liền biến thành kim liên hoa giải thi đấu quán quân. Chứ danh thanh niên họa sĩ, bị ăn dưa quần chúng nhóm gọi đùa vì một đời mới nhân sinh thắng nhà tiểu thư tỷ. Có nhan có tài hoa đọc chính là trong nước đỉnh tiêm đại học nam phiếu anh tuấn tiêu sái hai người. Tình cảm ổn định mỗi ngày ngược chó. Bất quá, tiểu tỷ tỷ cái này có tính không là lang mạo nữ mới rồi. Một cái bình luận bị chống đỡ trang đầu. Phía dưới là một đống ha ha ha ha ha ha. Nhao nhao biểu thị nói đúng, lại rất được hoan nghênh đi Ân Thịnh Trạch thuê po phía dưới nhắn lại. Biểu thị đại lão ngươi rốt cục có dựa vào mặt ăn cơm ngày đó. Vui vẻ sao, kinh hỉ sao, Ân Thịnh Trạch, vui vẻ. Úc Vãn Vãn nhìn xem thuê po bình luận tại Ân Thịnh Trạch trong ngực cười không được. Nhìn Ân Thịnh Trạch tay ngứa ngáy bóp lấy Úc Vãn Vãn khuôn mặt, ngăn chặn tiếng cười của nàng. Có lẽ là đêm nay dạ sắc quá tốt, có lẽ là đêm nay tâm tình quá vui vẻ. Hai người thân lấy liền đi lửa, ý loạn tình mê thời khác. Ân Thịnh Trạch còn miễn cưỡng nắm tay chống tại Úc Vãn Vãn đầu bờ. Có thể chứ, lúc này hỏi loại vấn đề này quả thực chính là dương liệt. Úc Vãn Vãn không chút khách khí ôm lấy Ân Thịnh Trạch cái cổ áp xuống tới. Im ắng nói cho hắn biết đáp án. Hết chương.